mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 58, góc truyện audio.com. 58 giải quyết nguy cơ đồ A vì việc vệ sinh sạch sẽ tầng 5, thời điểm An Nhiên không có việc gì sẽ đem tang thi tầng 5 từng con kéo về hướng cửa sổ, sau đó ném ra cửa sổ tầng 5, nàng muốn tận lực làm hoa hoa có một hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn. Thời điểm ăn no, An Nhiên sẽ dục sinh quả bơ, còn lại những hoa hoa thảo thảo trong chậu đã có thể tự sống, An Nhiên mặc kệ chúng, hiện tại tập trung dị năng chủ yếu muốn sinh dục ra quả bơ. Đồ ăn ở lầu 4 tuy nhiều nhưng rốt cuộc sẽ có lúc ăn hết, hoa hoa bây giờ còn nhỏ, An Nhiên vẫn luôn tự hỏi, mang theo một hài tử nhỏ như này, nên sinh tồn ở thế giới bên ngoài như thế nào, rốt cuộc nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ tựa hồ ở gần bệnh viện này, tất cả mọi người đều đã biến thành tang thi. Trong lòng nàng mấy ngày nay vẫn luôn loạn, có chút mê mang, có chút hoảng sợ, có chút tuyệt vọng, nhưng vì hoa hoa, nàng không thể từ bỏ. Cho nên An Nhiên rất nỗ lực giải quyết nguy cơ về đồ ăn, chỉ cần giải quyết vấn đề đồ ăn nàng cảm thấy mình và Hoa Hoa có thể sinh hoạt tại bệnh viện này mấy năm đều không có vấn đề gì. Chỉ là An Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, năng lượng của gân xanh CIMU bàn tay của nàng thúc giục Hoa Hoa thảo thảo thì dư giả chỉ cần dùng năng lượng một lần có thể làm cho số hoa đó lan tràn thịnh phóng, nhưng muốn cho cây bơ này kết ra một quả thì tương đối khó khăn. Không biết có phải dục sinh cây ăn quả tương đối khó khăn hay không? Hai ngày nay nàng thúc giục quả bơ khoảng 3-4 lần nhưng mỗi lần chậu cây cũng chỉ dài ra một chút, không biết có được 1 cm hay không, để kết quả còn rất xa đâu. An Nhiên có chút suy sụp ngồi giữa đống hoa hoa thảo thảo đang nở nộ, nhìn chậu cây cao không đến một thước kia phát sầu, hoa hoa ở trong cái nôi đặt bên người, lúc này hoa hoa đã tỉnh ngủ trong miệng hàm chứa núm y hũ hát xa cao su, ở trong nôi mở to mắt không biết đang nhìn cái gì. Bên ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng bước chân, An Nhiên ngồi xếp bằng dưới đất ngẩng đầu nhìn ra thấy Hồ Trinh ôm A Văn với vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở ngoài cửa, vì thế An Nhiên kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, có việc gì không? Trần Kiều ngại A Văn quá ồn ào, bảo ta bế hắn ra bên ngoài dỗ. Hồ Trinh đong đưa A Văn trong lòng ngực. Vừa rồi A Văn bởi vì đi tiểu y gờ nhỏ không thoải mái cho nên vẫn luôn khóc, Trần Kiều có chút không kiên nhẫn, nói với Hồ Trinh ôm A Văn đi ra ngoài. Kỳ thật A Văn rất dễ dỗ, sau khi ăn no ôm hắn đi một chút liền ngủ, nhưng Hồ Trinh đã lên đây, vậy tâm sự cùng An Nhiên, hiện tại ở hai tầng này chỉ còn lại mấy người sống, nàng và Trần Kiều không có đề tài gì để nói, trong lòng bị đè nén đến hoảng, tự nhiên chỉ có thể tìm An Nhiên hàn huyên. Người nói Trần Kiều này là loại người nào a? An Nhiên tức giận đứng dậy đi qua một chậu lục la, đi đến bên người Hồ Trinh, nhìn tiểu A Văn, sắc mặt hắn hồng nhuận, nhan sắc môi tự nhiên, nàng nhẹ nhàng thở ra cười nói. Quả nhiên vẫn là được B-Upsilon. Sữa mẹ là tốt, đứa nhỏ này đi theo ta nhiều ngày như vậy, cũng chịu ủy khuất, kỳ thật cho đến nay ta đều cho A Văn uống sữa pha bằng nước muối sinh lý, ta thật sự rất lo lắng hắn ăn bị đau bụng. Không thể nói như vậy, nếu không phải là ngươi, hắn không chừng đã sớm chết đói ở chỗ nào rồi, đây cũng là sự tình không có cách nào khác, A Văn còn có thể uống sữa bột cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Cách chương.